trọng sinh trở thành vợ cũ của nam chính cố chấp. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, bầu không khí trở nên ngượng ngùng. Chú bé mập giản thời ngọ lén lút chui ra khỏi khe hở giữa bàn ghế. Trán lấm tấm mồ hôi, hơi thở dồn dập, ngực phập phồng, gương mặt tròn trĩnh đầy vẻ hoảng sợ. Giản thời ngọ giấu lá thư tình sau lưng. Thẩm thành híp mắt, giọng lạnh lùng, cậu đang cầm đồ của tôi. Tôi không có, oan, còn oan hơn cả đậu Nga. Cậu rõ ràng là chỉ lấy lại đồ của mình thôi mà. Giản thời ngọ đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Thẩm Thành. Cảm giác run rẩy từ tận sâu trong tâm hồn khiến cậu hơi run. Ánh mắt chột dạ rời đi. Tôi thật không có trộm đồ của cậu. Những lời này, cậu thật sự rất oan ức. Đầu cúi thấp xuống, bản thân vốn đã thấp hơn Thẩm Thành. Lúc này lại càng giống như một con chim cút nhỏ. Thẩm Thành có chút kinh ngạc. Nhướng mày, trước đây, giản thời ngọ luôn tỏ ra kiêu ngạo. Đừng nói là oan ức, cậu còn muốn cưỡng từ đoạt lý, như một kẻ vô lại dán lại gần. Nhưng mà, điều đó chẳng liên quan đến Thẩm Thành. Thẩm Thành đứng cạnh bàn, mặt vẫn lạnh lùng, tránh ra, giản thời ngọ sững người. Thẩm Thành thậm chí không muốn nói thêm một câu nào với cậu. Tôi muốn vào lớp, giản thời ngọ lúc này mới phản ứng lại. Cậu vội vã nhường đường cho Thẩm Thành vào chỗ ngồi. Khi hai người vừa chạm mặt, một tấm thiệp nhỏ bỗng nhiên từ trong tay cậu rơi xuống đất. Tấm thiệp có hình trái tim đỏ, bên dưới có chữ viết tay, trông rõ ràng là một thư tình. Cậu đã định thu hồi tấm thiệp và không để Thẩm Thành thấy. Nhưng giờ thì tấm thiệp đã lộ ra ngoài. Cậu cảm thấy xấu hổ cực kỳ. Cậu không muốn Thẩm Thành nghĩ rằng cậu vẫn còn tình cảm. Và cũng không muốn để Thẩm Thành thấy cái gì không hay. Cậu không thể để Thẩm Thành nghĩ rằng mình có ý đồ xấu. Trong một khoảnh khắc, bằng mọi giá, giản thời ngọ nhanh chóng nhặt tấm thiệp lên. Thở phào một hơi và nói. Thực ra cái này không phải là thư tình của tôi. Thẩm Thành ngồi xuống ghế. Mặt không cảm xúc. Hắn thậm chí không thèm nhìn giản thời ngọ. Giọng điệu lạnh lùng. Thế à? Đúng vậy. Giản thời ngọ nhanh trí. Là hầu tử viết. Tôi thấy hắn nhét vào hộp bàn của cậu. Tôi nghĩ đang ở tuổi này nên chăm chỉ học tập. Không nên để bị mấy thứ này làm phân tâm. Cuối cùng, Thẩm Thành không còn giữ thái độ lạnh nhạt. Mà quay đầu nhìn cậu. Giản thời ngọ thở dài một tiếng. Làm bộ nghiêm túc. Cầm tấm thiệp trong tay, cậu nói hầu tử thật là không chịu học hành, suốt ngày chỉ nghĩ linh tinh. Thẩm Thành hơi nheo mắt lại, cậu đứng cách Thẩm Thành khoảng 1 mét, lưng thẳng, khuôn mặt tròn trịa của cậu trông đầy nghiêm túc, đôi mắt cậu trông ngơ ngác. Nhưng khi đối diện với ánh mắt Thẩm Thành, cậu có vẻ hơi chột dạ, như một học sinh bị giáo viên khiển trách. Cuối cùng, giản thời ngọ cũng hoàn thành màn kịch của mình. Cậu yên tâm, tôi sẽ dạy dỗ hầu tử cho tốt, để cậu ấy thay đổi hoàn toàn, không còn làm phiền cậu nữa. Lời nói của cậu nghe có vẻ hợp lý, như thể trước đó cậu không phải là người dây dưa với Thẩm Thành. Phốp, Thẩm Thành chưa kịp phản ứng, tôi đã nghe thấy tiếng cười khúc khích phía sau. Hầu tử cõng cặp sách đi đến. Vừa đi vừa phản đối hành động của bạn mình. Này, bạn, tôi nhớ trước đây chính cậu mới là người quấn lấy Thẩm Thành. Không phải sao, giản thời ngọ chỉ biết cắn răng, trừng mắt nhìn hầu tử. Hầu tử nhún vai, cười hì hì, chẳng lẽ không phải cậu mới cần phải thay đổi hoàn toàn sao? Giản thời ngọ nhìn hầu tử, thật sự muốn ném tấm thiệp vào mặt cậu ta, nhưng nghĩ lại. Đây chính là cơ hội tốt để làm rõ mọi chuyện với Thẩm Thành. Được rồi, giản thời ngọ quay người lại, bỏ lại vẻ mặt ngớ ngẩn, gương mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết. Tôi cũng vậy, Thẩm Thành nâng mí mắt nhìn cậu. Giản thời ngọ không dám nhìn thẳng vào Thẩm Thành, lòng bàn tay đã bắt đầu ra mồ hôi, trái tim đập nhanh, Những lời nói tiếp theo không hề qua suy nghĩ. Cậu chăm chỉ học tập, tôi sẽ không quấy rầy cậu nữa. Xung quanh yên tĩnh, hầu tử nhìn cậu như thể đang xem một vở hề có một thằng ngốc. Có phải vì không có được Thẩm Thanh mà bây giờ cậu ta trở nên ngáo người rồi không? Sau khi Giản Thời Ngọ nói xong, cậu cũng cảm thấy hơi xấu hổ. Do dự ngẩng đầu nhìn phản ứng của Thẩm Thanh, thấy Thẩm Thanh cười một nụ cười nhẹ, có chút mỉa mai. Thẩm Thanh với vẻ mặt lạnh nhạt, lần đầu tiên nở nụ cười với Giản Thời Ngọ, giọng nói trầm ấm dễ nghe. Chăm chỉ học tập, Giản Thời Ngọ vội vã đáp. Đúng vậy, cậu thật sự cần phải chăm chỉ học tập. Thẩm Thanh nhìn vào tay nhỏ bé của Giản Thời Ngọ, chỉnh lại cho cậu, là lớp, không phải lô ép. Giản Thời Ngọ nhìn chằm chằm tấm thiệp trong tay, đôi mắt mở to, nhìn vào lỗi sai chính tả, xấu hổ và tức giận. Cậu nhận ra mình đã viết sai. Thẩm Thanh nhìn cậu một cái rồi quay lại đọc sách, chẳng buồn nói thêm lời nào, chỉ lạnh nhạt nói, cậu có thể đi rồi. Giản Thời Ngọ cảm thấy tay mình run nhẹ. Trong thời buổi này, nếu không có kiến thức thì đừng bày đặt viết thư tình. Nếu không như trong tình huống này, đội 10 cái quần cũng chưa hết nhục. Cậu đã quyết tâm không thể tiếp tục làm người thiếu kiến thức như này, mà cần phải học hành nghiêm túc, không thể chỉ nói suông. Hầu tử kéo cậu đang ngượng ngùng ra ngoài. Đi thôi, đi thôi. Giản Thời Ngọ bị hầu tử lôi đi như một cái xác không hồn. Ngồi xuống, cậu quá căng thẳng, cảm giác như vừa mới trải qua một trận chiến. Bây giờ cần thời gian để hồi phục, nhưng dáng vẻ của cậu khiến bạn tốt cảm thấy rất kỳ lạ. Hầu tử ngồi xuống bên cạnh cậu. Thời ca, tôi nghĩ cậu vẫn còn cơ hội. Giản Thời Ngọ giật mình. Cơ hội gì? Thẩm Thanh. Hầu tử ngồi trên ghế, hạ giọng, tôi cảm thấy hôm nay hắn đối xử với cậu có vẻ khác. Khác chỗ nào? Giản Thời Ngọ không dám nghĩ lại. Trước đây, cậu sẽ vui mừng khi nghe điều này, nhưng giờ đây chỉ cảm thấy hoang mang. Hầu tử nghiêm túc nói, trước đây hắn không thèm nhìn đến thứ gì của cậu, giờ hắn còn giúp cậu sửa lỗi sai trên thư tình. Trước đây hắn nhìn cậu như thể cậu là một thứ vô cùng phiền toái không đáng quan tâm. Giờ thì khác. Giản Thời Ngọ cố gắng kiềm chế cảm xúc. Khác như thế nào? Như kiểu nhìn kẻ ngốc vậy. Đúng lúc đó, những âm thanh ồn ào vỡ sự yên tĩnh trong lớp học. Các học sinh mới vào lần lượt đi vào lớp học. Một lúc sau, giáo viên chủ nhiệm vào lớp. Hoàng Giai mặc bộ đồ thể dục màu đen, tóc bím đuôi ngựa, tay cầm bình giữ ấm, từ từ bước vào lớp. Năm nay cô 34 tuổi, là một chủ nhiệm lớp lâu năm. Cô đứng trước bục giảng, chỉnh lại cặp kính dày và hỏi bằng giọng nghiêm túc, các em đã đến đông đủ chưa? Tất cả học sinh đều có mặt, không thiếu ai. Lớp trưởng đứng dậy trả lời, thưa cô, đã có mặt đầy đủ. Hoàng Giai gật đầu nhẹ, xắn tay áo lên và thay đổi tư thế. Học kỳ mới rồi, theo lý thuyết thì nên thay đổi chỗ ngồi. Có ai muốn đổi không? Đã quen với bạn học từ năm trước, hầu hết mọi người đều không muốn thay đổi chỗ ngồi. Hoàng Giai nói, có ai muốn đổi chỗ không? Lớp học im lặng một lúc, rồi có một giọng nói vang lên. Cô ơi, em muốn đổi chỗ. Tất cả học sinh đồng loạt quay đầu lại thì nhìn thấy Giản Thời Ngọ đang giơ cánh tay mập mạp lên. Hoàng Giai hơi ngạc nhiên. Giản Thời Ngọ. Giản Thời Ngọ đứng dậy và nói một cách bình tĩnh. Cô ơi, em muốn đổi lên phía trước ngồi. Lớp học bắt đầu vang lên tiếng cười nhẹ và những lời xì xào. Trong lớp, hình ảnh của cậu là một học sinh không học hành chăm chỉ, quậy phá. Tất cả mọi người đều nghĩ đây lại là một trò nghịch ngợm của cậu và chờ xem náo nhiệt. Rõ ràng, chủ nhiệm lớp cũng nghĩ vậy. Hoàng Giai thở dài trong lòng. Giản Thời Ngọ, em muốn chuyển lên phía trước để làm gì? Em muốn ngồi cùng ai? Lời nói của cô khiến lớp học cười vang hơn. Bỗng nhiên, không biết ai đó đã nói một câu. Cô ơi, chắc chắn là cậu ấy muốn ngồi cùng Thẩm Thành. Lời nói vừa cất lên, toàn bộ lớp học cùng cười. Thực tế, việc theo đuổi Thẩm Thành, Giản Thời Ngọ không hề che giấu. Cả lớp đều biết cậu cực kỳ dính lấy Thẩm Thành, như thể trời sập cũng không tách ra. Không ngờ, ngay ngày khai giảng đầu tiên, lại còn đòi thêm đặc quyền như thế. Hoàng Giai liếc nhìn Thẩm Thành, người đang ngồi ở hàng thứ hai gần cửa sổ đang cúi đầu đọc sách. Ánh sáng nhàn nhạt của mặt trời rơi trên người hắn, nhưng vẻ mặt lại lạnh lùng, không có chút cảm xúc nào. Hắn ta dường như không quan tâm đến những gì đang xảy ra xung quanh, hoàn toàn không liên quan đến những chuyện này. Dù mới 14 tuổi, trông Thẩm Thành có vẻ như mang rất nhiều tâm sự. Đây là học sinh mà Hoàng Giai vừa tự hào vừa đau lòng. Hoàng Giai thu hồi ánh mắt, quay lại nhìn Giản Thời Ngọ, trong lòng đã quyết định rằng nếu cậu thật sự muốn quấy rầy bạn học thì cô sẽ không để yên. Cô nâng giọng hỏi, trước mặt những học sinh đang chờ xem náo nhiệt, cậu muốn đổi chỗ ngồi để làm gì? Cách chương